The Gamer Hệ Thống, chương 818, hợp tác, gocchuyenaudio.com, cầm trong tay thanh kiếm Frostmourne thì sự tự tin của Iwumi liền tăng vọt. Ngay khi cầm vào nó thì một số tin tức liên quan đến khả năng của Frostmourne liền xuất hiện trong đầu của Iwumi khiến cô rất ngạc nhiên. Trong cả khả năng của Frostmourne thì Iwumi thích nhất đó chính là khả năng gây đóng băng, làm chậm đối thủ và ngược lại làm tăng tốc độ di chuyển và tốc độ đánh cho bản thân mình. Hiệu ứng này sẽ giúp cho cô có thể phát huy được tối đa lợi thế tốc độ của quân mã và cho dù Zenovia có LV cao hơn cô rất nhiều nhưng cô cũng có thể dễ dàng san bằng được sự cách biệt về sức mạnh này. Keng, Iwumi vung thanh Frostmourne lên và chém về phía Zenovia, ngay lập tức Zenovia bị đẩy lùi ra sau. Soạt, một luồng xung chấn phát ra từ thanh Excalibur Destruction của Zenovia nhưng ngay lập tức những văn tự kỳ lạ trên thân thanh Frostmourne sáng lên và triệt tiêu luồng xung chấn đó đi. Bản thân hắn khi cầm thanh Frostmourne thì chưa bao giờ nó tự động bảo vệ hắn giống như vậy cả, đơn giản là vì hắn không cần tới thanh kiếm của mình bảo vệ mà hắn có thể tự bảo vệ bản thân. Iwumi quá yếu, đừng nói là phát huy sức mạnh của Frostmourne, chỉ riêng việc chịu đựng sức mạnh tới từ nó thôi đã là một gánh nặng rất lớn rồi. Mặc dù Frostmourne đã cản lại sức mạnh của thanh Excalibur nhưng còn sức mạnh của Zenovia thì hoàn toàn không bị triệt tiêu. Bản thân Iwumi vốn không thiên về sức mạnh nên hơi bị đẩy lui lại một chút. Nhân lúc Iwumi để lộ ra sơ hở, Zenovia vung thanh kiếm to bản của mình lên một cách cực kỳ thuần thục và không chút vướng víu nào chém về phía Iwumi. Rác, bỗng một lớp băng mỏng và trong suốt xuất hiện ở trên người của Iwumi, lưỡi kiếm của Zenovia chém sượt qua lớp băng thì chỉ khiến cho nó nứt ra một chút mà thôi. Iwumi nhìn thấy cảnh tượng này thì liền biết là thanh Frostmourne đang bảo vệ mình, cô liền trở nên hết sức hưng phấn. Ta xin lỗi vì đã không thể xứng đáng với sức mạnh của ngươi, Iwumi nhìn xuống thanh Frostmourne và nói, nhưng ít nhất hãy cho ta sức mạnh để ta có thể chiến thắng trận chiến này. Thanh Frostmourne giống như cộng hưởng với sự hận thù của Iwumi, bản thân The Licking là hiện thân của những cảm xúc tiêu cực nên nó thích nhất là những người chìm đắm trong căm phẫn như Iwumi. Rác, Iwumi vung kiếm lên và chém vào không khí, một luồng hàn khí quất thẳng vào không trung và đóng băng hơi nước trong không khí lại tạo ra một lưỡi đao bằng băng chém thẳng về phía Zenovia. Zenovia giơ kiếm lên đỡ lấy lưỡi đao băng nhưng liền bị một sức mạnh kinh hoàng hất văng ra sau. Sạt, Zenovia ngã ngửa ra sau, hai cánh tay của cô hiện lên từng mảng băng kết đang đông cứng lại và thân thể thì run lên vì lạnh. Zenovia cố gắng đứng dậy nhưng toàn thân cô run lên bần bật không thể đứng vững được, Zenovia cảm thấy não bộ của mình như bị đóng băng, toàn bộ chi giác dường như đình trệ lại khiến cho cô khó lòng mà nhận biết sự vật xung quanh. Zenovia cố gắng lắc mạnh đầu nhưng trước mắt cô giống như tối sầm lại. Bịch, hai gối của Zenovia quỵ xuống đất, nếu không phải hai tay cô còn đang cố bám vào thanh Excalibur Destruction còn đang cắm chặt dưới đất thì có lẽ cô đã ngã xuống rồi. Đứng trước sức mạnh của Frostmourne thì Zenovia hoàn toàn không có khả năng chống lại được, cho dù người đang cầm nó là Iwumi thậm chí còn yếu hơn cô nhiều. Nhưng bản thân Iwumi cũng không dễ chịu gì, trực tiếp nắm lấy Frostmourne trong khi bản thân không phải chủ nhân thật sự của nó giống. gocchuyenaudio.com, như là một con dao hai lưỡi vậy, Iwumi cố gắng nén sự mệt mỏi và cầm theo thanh Frostmourne đi tới trước mặt của Zenovia, cô cúi xuống nhìn Zenovia trong miệng thở ra từng ngụm khói trắng chứng tỏ cô cũng bị ảnh hưởng nặng nề bởi hàn khí của Frostmourne. Khoan đã, lúc này Irina bỗng bỏ qua hắn và chạy tới cản trước mặt của Zenovia. Mặc dù công giáo và tin lành vốn chẳng ưa gì nhau nhưng dù thế nào thì Zenovia cũng là đồng đội của Irina nên cô không thể bỏ mặc được. Nhưng nhìn vào thanh Frostmourne trên tay Iwumi thì Irina cũng hết sức lo lắng, Zenovia mạnh hơn cô nhiều mà còn thất bại chỉ với một đòn duy nhất thì cô có thể chống lại nó sao? Bây giờ hy vọng duy nhất của Irina là Iwumi đã không còn đủ sức để đánh ra một đòn giống như vừa rồi nữa. Soạt, Iwumi giơ cao thanh Frostmourne với vẻ mặt lạnh lùng, lúc này sức lực của cô đã gần như cạn kiệt nên thậm chí việc thể hiện cảm xúc cũng rất khó khăn. Irina thấy động tác của Iwumi thì chỉ có thể cắn răng chuẩn bị liều mạng. Nhưng đúng vào lúc này hắn xuất hiện ở phía sau Iwumi và đưa tay nắm lấy bàn tay đang cầm thanh Frostmourne của Iwumi. Được rồi, nên ngừng ở đây thôi, hắn giành lấy thanh Frostmourne khỏi tay Iwumi. Iwumi chẳng thể nào phản kháng được mà cô cũng chẳng còn sức để phản kháng nữa, chỉ có thể để hắn tước đi thanh Frostmourne thôi. Bỗng nhiên Iwumi cảm thấy một luồng khí ấm áp từ sau lưng đang lan tỏa ra khắp cơ thể mình và xua tan khí lạnh trong người mình. Chỉ trong chốc lát mà Iwumi cảm thấy bản thân mình đã hoàn toàn khôi phục sức lực và quay lại nhìn hắn. Hắn thấy Iwumi nhìn mình thì cười một cái rồi bước qua cô tiến về phía Irina và Zenobia. Cậu định làm gì? Irina cảnh giác nhìn hắn. Tôi sẽ chữa trị cho cô ấy, nếu như cứ để như vậy cô ấy sẽ bị tổn thương thần trí vĩnh viễn đấy. Hắn chỉ vào Zenobia và nói. Hàn khí của Frostmourne không chỉ có thể đóng băng cơ thể mà nó còn có thể đóng băng cả linh hồn hay bất cứ thứ khí khác cho dù nó là vô hình. Nếu như hắn muốn và có thể bỏ ra lượng lớn MP thì hắn hoàn toàn có thể đóng băng cả thời gian và không gian. Cậu không tin tôi sao? Hắn cười cười, Irina nhìn hắn một chút rồi lại nhìn Zenobia, cuối cùng thì cô cũng chỉ có thể tránh qua một bên cho hắn đi tới gần Zenobia. Hắn đặt tay lên trán Zenobia và bắt đầu chữa trị cho cô, chỉ trong vài giây Zenobia đã hoàn toàn khôi phục lại. Có điều Zenobia bị hàn khí ăn mòn nặng hơn Iwumi nhiều nên tạm thời cô vẫn chưa thể hồi phục thể lực được. Lúc này Iwumi cũng đã đi tới bên cạnh hắn và nhìn về phía Zenobia, mấy người Rias thấy trận đấu có vẻ như đã ngã ngũ thì liền triệt tiêu kết giới và chạy tới gần. Isekun Iwumi muốn nói nhưng lại thôi. Iwumi cực kỳ căm ghét thánh kiếm nên vừa rồi cho dù cơ thể có đang phải chịu sự tàn phá của Frostmourne cô cũng không chịu dừng lại. Vừa rồi khi hắn ra tay cản cô lại thì Iwumi không hiểu sao lại không thể nào trách cứ gì được hắn. Cho dù là đối với Rias thì Iwumi cũng có thể phản kháng lại mệnh lệnh của cô nhưng đối với hắn cô lại không thể, hay nói chính xác hơn là không muốn phản kháng. Iwumi-chan, cậu nên suy xét cho kỹ lưỡng trước khi làm gì đó. Hắn nhìn Iwumi và nói thứ gây ra bi kịch cho cậu và những đứa trẻ đó không phải là những thanh thánh kiếm vô tri vô giác này mà là những kẻ đã mạo danh giáo hội để thỏa mãn lòng ham muốn bẩn thỉu của chúng. Hắn nói xong thì liền quay qua nhìn về phía Zenobia, lúc này cô vẫn còn đang ngồi trên mặt đất. Góc truyện audio.com, với vẻ mặt nhợt nhạt, chẳng lẽ cậu có liên quan đến kế hoạch thánh kiếm trước đó sao? Irina nhìn Iwumi và nói, nghe Irina nhắc tới kế hoạch thánh kiếm thì trong mắt của Iwumi lại dấy lên ngọn lửa căm thù. Vụ việc đó quả thật là một vết nhơ trong lịch sử của giáo hội, kẻ cầm đầu kế hoạch lần đó đã bị giáo hội phán là dị giáo và ra lệnh truy nã Zenobia, bỗng nói tên đó nay đã đầu nhập vào phe thiên thần sa ngã và cũng chính là một trong những thủ phạm đánh cắp những thanh thánh kiếm của giáo hội. Cái gì, kẻ cầm đầu kế hoạch thánh kiếm đang ở trong thị trấn này? Iwumi nghe Zenobia nói vậy thì lập tức nhìn chằm chằm vào cô và nói kẻ đó là ai? Vapor Galilee, kẻ đó được giáo hội gọi là Genocide Archbishop, tên tổng giám mục diệt chủng. Sự thù hận của Iwumi liền được hướng về phía kẻ có tên là Vapor Galilee kia. Cô cũng nhận thức được nếu thực sự muốn trả thù thì mình phải tìm kẻ đã đứng sau bi kịch của mình, còn việc cô cố chấp muốn phá hủy những thanh thánh kiếm chỉ đơn giản là do trước đó cô không biết thủ phạm là ai và đồng thời biết rõ sức mạnh của mình không thể nào chống lại sức mạnh của giáo hội. Vậy thì chúng tôi sẽ giúp hai người lấy lại những thanh thánh kiếm đó. Hắn đặt tay lên vai Iwumi và nói với Irina cùng Zenobia. Issei, Rias gọi tên hắn, mặc dù là vì lý do gì thì Rias vẫn không thích dính dáng đến việc của giáo hội nên khi hắn đề nghị giúp đỡ Irina và Zenobia lấy lại thánh kiếm thì cô liền lên tiếng. Cảm ơn lời đề nghị của cậu nhưng chúng tôi sẽ không hợp tác với một ác ma. Zenobia lắc đầu nói nó đi ngược lại đức tin của chúng tôi. Irina cũng thể hiện ra là mình không muốn dính líu gì tới ác ma. Nếu như cô không thể hợp tác với một ác ma thì vậy nếu như là lời mời hợp tác của Xích Long Đế thì sao nhỉ? Hắn giơ tay trái lên và Boosted Gear liền hiện ra hơn nữa. Cô cũng có thể coi như là chúng tôi tự mình đi tiêu diệt tên Vapor Galilee kia để giúp Iwumi-chan trả thù, còn sau đó việc thu lại thánh kiếm là của các cô. Zenobia và Irina nhìn thấy Boosted Gear thì bắt đầu dao động, họ cũng thừa biết là chỉ bằng vào hai người bọn họ thì khó mà có thể đánh bại được một lãnh tụ của phe thiên thần sa ngã. Cho dù bọn họ có thánh kiếm đi chăng nữa thì đừng quên bên phe kia cũng có thánh kiếm và còn nhiều hơn họ một thanh nữa kìa. Được, chúng tôi đồng ý. Cách chương.